Huyết họa tu chân giới, chương 1385, hải tộc đến, 1 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. O không ô, tự mình bày ra một bàn rượu thịt, Xuân Đức vừa cùng sói mập ăn thịt uống rượu, vừa nhìn tràng cảnh giết chóc ở bên dưới. Nhìn thấy hai bên lao vào nhau, triển khai cận thân chém giết, nhìn thấy huyết nhục văng tứ tung, tiếng giống giận, tiếng hét thảm, tiếng gào khóc thê lương, đôi khi còn có âm thanh van xin cầu cứu. Nhưng giết chóc chưa được bao lâu thì tình thế rất nhanh liền nghiêng về một bên, đám hải thú, hải tộc dù sao cũng là một thân máu thịt có bản năng sợ hãi, không có giống như đám tang thi của Xuân Đức. Hoàn toàn không biết sợ hãi là cái gì, cũng không biết đau đớn là cái gì, có được khả năng công kích siêu việt tu vi mấy đại cảnh giới, có được khả năng tái sinh khủng khiếp, nhất là mấy con có được hạt giống của lão hắc, dù có bị đánh nát thân thể rồi vẫn có thể lần nữa tái sinh. Nhiều nhất 3 lần, trừ khi nghiền nát hạt giống kia đi thì mới có thể hoàn toàn giết được mấy con tang thi kia hoặc đánh nát bọn nó 3 lần. Nhưng mà hạt giống của lão hắc cũng thuộc dạng cực kỳ khó chơi, khi bị nguy hiểm nó lập tức hấp thu vật chủ, lớn mạnh bản thân, biến thành một thụ tinh chiến sĩ, sức mạnh của thụ tinh chiến sĩ, so với tang thi thì không bằng nhưng về sinh mệnh lại tăng thêm một đẳng cấp. Muốn giết được đám thụ tinh chiến sĩ kia lại càng thêm khó. Có thể nói đám tang thi kia chính là một cỗ máy giết chóc trời sinh, dù số lượng ít hơn đám hải thú tu vị cũng thấp hơn nhưng mà khi chiến đấu thì 10 cho đến 2 con hải thú cùng giai cũng không phải là đối thủ của một con tang thi. Vì thế chiến đấu còn chưa diễn ra được bao lâu thì đã kết thúc, đám hải tộc dẫn theo một ít hải thú còn sót lại bỏ chạy về trận doanh bên phía hải tộc. Đám tang thi ở phía sau thấy con mồi mình bỏ chạy thì lập tức đuổi theo, cả đám rít gào không cam lòng, tuy đám tang thi về sức mạnh lẫn sức bền, cả khả năng tái sinh đều rất mạnh nhưng về tốc độ thì lại giảm đi đáng kể, so với tu sĩ cùng giai thì giảm đi gần 2 thành. Tốc độ không bằng người, rất nhanh đám tang thi bị hải tộc chiến sĩ bỏ lại phía sau, có điều đám tang thi kia cũng không từ bỏ, bọn nó liều lĩnh đuổi theo, đuổi vào bên trong trận doanh của hải tộc. Khi đám tang thi này xâm nhập vào trận doanh của hải tộc thì Xuân Đức lập tức cho một đám kích phát toàn bộ tiềm năng ra. Nhưng mà dù đã kích phát tất cả sức mạnh đi ra nhưng chỉ chưa đầy mấy chục cái hô hấp thì Xuân Đức liền đã mất đi liên hệ với đám tang thi kia, bọn nó hoàn toàn bị nhấn chìm bên trong vô hạn hải thú. Nhìn về nơi phương xa, Xuân Đức nâng lên bình rượu ngửa đầu uống cạn. Thật là không thú vị, vậy mà dùng cường giả tinh vương tiên cảnh viên mãn đi ra trấn áp một đám chưa đến tinh quân tiên cảnh. Được rồi, hôm nay chơi vậy là đủ, ngày mai lại cùng các ngươi chơi đùa. Nói xong lời này thì hắn đứng dậy, ngồi lên lưng sói mập nói. Quay về phủ thành chủ đi mập mạp, đám hải tộc này vô vị quá. Vâng, chủ nhân, sói mập ứng một tiếng sau đó liền hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng bay về phía phủ thành chủ. O không ô, đùng, ầm ầm ầm, bên trong hải tộc chủ doanh một gã nam tử sắc mặt lạnh lùng trực tiếp đem cái bàn đang ngồi vỗ nát bấy, mảnh vụn của cái bàn văng ra bốn phía, hắn lúc này sắc mặt âm trầm, tức giận trùng thiên nói. Các ngươi đều ăn phân mà lớn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần 1 vạn hải tộc chiến sĩ dẫn dắt hơn 8 triệu hải thú trung giai, vậy mà bị mấy triệu tên nhân tộc còn chưa bước vào tinh quân kỳ đánh cho chạy trốn chối chết, vì sao không ở lại tử chiến mà còn chạy về làm cái gì? Chạy trốn chối chết như thế uy danh của hải tộc chúng ta để ở nơi nào? Phía dưới đứng mấy hàng hải tộc cường giả tướng mạo khác nhau, mập giống như một quả cầu thịt tròn thật lớn, gầy thì như que củi, người thấp chỉ tới trên đầu gối của nhân loại phổ thông, người cao lớn thì giống như ngọn núi sừng sững, mỗi người đều thần sắc nghiêm nghị, không dám lên tiếng. Nhưng vào lúc này, một gã hải tộc cả người lam bạch sắc, đỉnh đầu nhọn hoắt, bên khóe miệng còn mọc ra 2 cái xúc tu mở miệng nói rằng. Hải Thiên đại nhân xin bớt giận, chiến sĩ hải tộc chúng ta trời sinh thiện chiến, anh dũng không sợ hy sinh nhưng lần này bọn họ gặp phải một nhóm nhân tộc quá mức quái lạ, đám kia hung tính 10 phần, có năng lực tái sinh cực mạnh, đã vậy chiến lực càng kinh người, nhưng đầu óc không dùng được, cảm thấy nếu còn tiếp tục sẽ đưa tới thương vong không cần thiết nên, chiến sĩ của chúng ta lợi dụng nhược điểm của đám kia dụ vào trong vòng vây phục giết. Hải Thiên nghe nói vậy thì sắc mặt hòa hoãn xuống, hắn trầm giọng nói. Nói như vậy hải tộc chiến sĩ của chúng ta không nhưng không phải là hạng tham sống sợ chết mà là hạng có dũng có mưu, ý ngươi có phải là như vậy đúng không Nhu Kinh? Gã hải tộc cả người lam bạch sắc, đỉnh đầu nhọn hoắt, bên khóe miệng còn mọc ra 2 cái xúc tu kia nghe thế thì liên tục gật đầu nói, đúng vậy thưa Hải Thiên đại nhân, hải tộc chiến sĩ chúng ta hữu dũng hữu mưu làm sao lại có thể đem đi so sánh với đám nhân tộc cạn bã không có đầu óc kia được. Những người khác nghe vậy cũng đều là gật đầu đồng ý, Hải Thiên nghe thế thì cũng là một mặt vui vẻ, hắn lúc này hỏi. Theo mọi người chúng ta bây giờ nên làm thế nào? Là trực tiếp công tòa thành này hay là đợi tiếp viện quân phía sau tới? Tên hải tộc cả người lam bạch sắc, đỉnh đầu nhọn hoắt, bên khóe miệng còn mọc ra hai cái xúc tu lúc này lại nói. Hải tộc chiến sĩ chúng ta anh dũng thiện chiến, số lượng lại hơn nhiều lần đám nhân tộc bé nhỏ kia, mặc dù đám nhân tộc kia có tường thành nhưng không đáng lo, chỉ cần dùng một chút phép khích tướng dụ bọn chúng ra liền có thể đơn giản tiêu diệt tất cả bọn chúng, hoặc có thể dùng đám hải thú không có trí tuệ kia làm khiên thịt. Hải Thiên nghe vậy thấy cũng rất có lý, hắn nói. Nhu Kình thống lĩnh nói rất có lý, dù sao đám hải thú kia có chết nhiều hơn nữa cũng không vấn đề, dù sao số lượng bọn chúng quá nhiều đã bắt đầu có uy hiếp đến chúng ta, để bọn nó chết bớt đi như vậy cũng tốt. Nhất là đám thủy lam nhất tộc, sau khi nói ra mấy lời này thì hắn nhìn qua đám thống lĩnh hải tộc nơi này hỏi. Mọi người thấy thế nào? Thống lĩnh các tộc nhìn nhau một cái sau đó đồng thời gật đầu, tiếp đó một tên có cái mai rùa nói rằng. Hải Thiên đại nhân nói cực phải, hiện tại đám hải thú kia phát triển quá nhanh, phía bên trên cũng là đau đầu việc này, bây giờ điều đám lam thủy nhất tộc ngang ngược kia mở đường cho chúng ta, liền có thể đem tổn thất giảm xuống nhỏ nhất mà vẫn đạt được thắng lợi, cho dù có không đạt thắng lợi thì cũng khiến cho đám nhân tộc ti tiện kia sống dỡ chết dỡ. Cũng cho bọn họ biết hải tộc chúng ta lợi hại đến thế nào. Một người khác cũng là phụ họa theo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biện pháp này rất hay, tất cả mọi người đều nhất trí ủng hộ. Mong Hải Thiên đại nhân sớm phát động tiến công, để cho đám nhân tộc kia biết hải tộc chúng ta là không thể trêu chọc vào, một khi trêu chọc chính là trên trời dưới đất không ai có thể cứu được bọn chúng. Hải Thiên trong mắt tinh quang sáng ngời cười to nói. Ha ha, không sai, không sai, mọi người nói hay lắm, phải để cho đám nhân tộc ti tiện kia biết sự lợi hại của hải tộc chúng ta. Hắn lập tức hạ lệnh. Điều động tất cả hải thú tiến lên phía trước mở đường, hải tộc chiến sĩ ở phía sau tùy thời chiến đấu, mọi người cùng với ta cũng đồng thời đi ra nhìn một chút. Vâng, tất cả mọi người đều trầm giọng đáp, trên mặt mỗi người hiện lên vẻ tàn khốc, hải tộc đa phần là hiếu chiến cùng tàn nhẫn tồn tại, cách sinh tồn trong biển rộng so với trên đại lục tàn khốc hơn nhiều. Từng cường giả đều từ trong vô số máu tươi giết đi ra. Vì thế họ đối với chiến tranh càng thêm cuồng nhiệt, mời đọc, Trà Đầm Thần Hào đồng nhân wow siêu hài, siêu lầy. Trà Đầm Thần Hào, cách chương.